Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3417, Đạo Lâu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe thấy thất công tử an bài, Dương Nữ lúc này đứng ra cười nói. Nếu Tiêu Tông đại nhân xác định linh dược không sai, vậy lão phu liền đưa chư vị rời đi Thiên Bảo Lâu thành đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, làm phiền, Tiêu Tông cười một tiếng, đưa tay một quyển đem cái này mấy ngàn túi chữ vật thu nhập chính mình trong túi chữ vật, quay người mang theo đám người rời đi. Lâm Bạch trước khi đi nhiều nhìn thoáng qua Tô Tiên Mị, tùy theo leo lên Dương Điện Linh Chu, rời đi Thiên Bảo Lâu thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người sau khi đi, lầu các này bên trong liền chỉ còn lại có thất công tử cùng Tô Tiên Mị. Tiên Mị, ngươi cùng nói rồi sao? Thất công tử cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đã nhắc nhở qua hắn rồi, nhưng hắn có vẻ như sự thật tạm thời không hề rời đi Dương Điện ý nghĩ. Tô Tiên Mị nhàn nhạt cười nói, tốt, hắn tại Dương Điện càng tốt hơn, thất công tử cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì thất công tử sẽ đối với Lâm Bạch cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Tô Tiên Mị nhíu mày, vẻn vẹn bởi vì ban đầu ở Hãn Hải yêu quốc nhìn nhiều Lâm Bạch liếc mắt sao. Thất công tử liền đối với Lâm Bạch như vậy hữu tâm. Hắn là một thanh rất không tệ kiếm, nếu là có thể giữ ở bên người, vậy dĩ nhiên là trên người ta lợi khí. Thất công tử khẽ cười nói, bây giờ thánh quốc đoạt chính mới vừa vặn mở màn, tài thần gia tộc đoạt quyền cũng vừa rồi bắt đầu, chân chính gió tanh mưa máu còn không có đến đâu, nếu là ngày đó nói, bên cạnh ta nếu không có mấy vị nhân vật lợi hại, đoán chừng ta cũng lành ít dữ nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy thất công tử nói như vậy, Tô Tiên Mị đến là có chút minh bạch rồi, nàng âm thầm suy đoán thất công tử có lẽ là phải muốn đem Lâm Bạch kéo vào Thiên Bảo Lâu bên trong, làm hắn cận vệ, lấy hắn bây giờ ở trong Thiên Bảo Lâu địa vị, nhường Lâm Bạch trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đồng thời quật khởi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu trận này gió tanh mưa máu tránh không được, vì cái gì thất công tử không phải cũng lựa chọn một vị hoàng tử đâu. Lấy thất công tử tầm nhìn xa cùng mưu lược, đến đỡ một vị hoàng tử đi tới, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay a, Tô Tiên Mị thấp giọng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai nói ta không có tuyển, thất công tử cười nhìn thoáng qua Tô Tiên Mị, thần bí cười. Ta đã tuyển, thật lâu trước đó liền tuyển, chỉ bất quá lựa chọn của ta phi thường mạo hiểm, nhưng là ta cũng chỉ có thể lựa chọn hắn, nếu là ta cực thắng rồi, ta mới có thể đánh bại đại công tử cùng nhị công tử, nếu là ta thua, vậy cũng không quan trọng, dù sao cũng không người nào biết ta lựa chọn là ai. Thất công tử ý cười liên tục nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Tiên Mị sững sờ, thất công tử đã lựa chọn một vị hoàng tử. Cái này đến là nhường Tô Tiên Mị hơi nghi hoặc một chút không hiểu, có thể những năm gần đây, thất công tử tựa hồ chưa từng có cho thấy qua muốn duy trì vị nào hoàng tử đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Linh Chu rời đi Thiên Bảo Lâu thành, Lâm Bạch từ thanh nẹp bên trên hướng trong khoang thuyền đi đến, chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng làm Lâm Bạch mới vừa đi tới một nửa, Trúc Kính Thanh âm lạnh như băng liền quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai, hắn cười gằn nói. Ta đến là rất hy vọng lần này đường về có thể gặp phải những kiếm hồ dư nghiệt kia, đến lúc đó nếu là giao thủ bắt đầu, hy vọng ngươi không muốn dọa đến tè ra quần mới tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghe thấy Trúc Kính thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trúc Kính cùng mấy cái hảo hữu sánh vai đi tới. Lâm Bạch cười lạnh, lại là không có trả lời, trực tiếp về đến phòng bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc sau Thủy Vân Mộng đi vào Lâm Bạch trước của phòng hô. Lâm Bạch đi tới mở cửa phòng, nghênh Thủy Vân Mộng tiến đến, liền hỏi. Đại quận chúa, có chuyện gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta vừa rồi trông thấy ngươi tại trong lối đi nhỏ tựa hồ cùng Trúc Kính có chút cừu thị. Đây là vì sao? Thủy Vân Mộng tò mò hỏi. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Bạch không nhanh không chậm đơn giản đem Vân Tiêu Lâu bên trong sự tình nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Vân Mộng mới chợt hiểu ra, nói ra, nguyên lai từ Vân Tiêu Lâu bên trong mang đi người của Long Cốt Đan, là ngươi a, khó trách Trúc Kính đối với ngươi oán hận sâu như thế. Bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chỉ cần chúng ta chuyến này không gặp phải kiếm hồ dư nghiệt vậy chúng ta còn tính là an toàn. Đại quận chúa, xin hỏi một câu, những linh dược này đến tột cùng là cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những linh dược này đều là dùng để luyện chế vạn lưu đan linh dược, thường cách một đoạn thời gian thiên bảo lâu liền sẽ đưa tới một nhóm, mặc dù linh dược cực kỳ chân quý, nhưng ở trong mắt vấn đỉnh cảnh cũng coi là bình thường đồ vật. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, ta cũng rất là hiếu kỳ, vì cái gì những kiếm hồ dư nghiệt kia đối loại linh dược này hết sức cảm thấy hứng thú đâu. Lâm Bạch nghe nói về sau, như có điều suy nghĩ, tùy theo lại hỏi. Đại quận chúa, vị nào Tiêu Tông sư huynh đến tột cùng là lai lịch gì? Ta nhìn các ngươi tựa hồ cũng đối với hắn hết sức kính trọng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Tông sư huynh, đích thực là một vị cường giả. Thủy Vân Mộng nhớ tới Tiêu Tông thời điểm, trong mắt cũng lộ ra kinh ý, Lâm Bạch liền rất ngạc nhiên rồi, có thể làm cho vị này lòng cao hơn trời đại quận chúa sinh ra kinh ý người, đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Hắn là đạo lâu người. Thủy Vân Mộng ngay sau đó còn nói thêm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo lâu, đó là cái địa phương nào? Lâm Bạch không hiểu nhìn xem Thủy Vân Mộng. Thủy Vân Mộng cười khổ nói. Đạo lâu cũng không phải là một chỗ, mà là một cái xưng hô, ngươi vừa rồi Dương Điện còn không biết cũng đúng là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo lâu, là Dương Điện bên trong một chỗ cường giả hội tụ chi địa, chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả mới có tư cách biết đạo lâu tồn tại, mà chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng bên trong người nổi bật mới có thể tiến nhập đạo lâu bên trong. Góc chuyện audio.com, tỷ như nói ta, bây giờ vấn đỉnh cảnh thất trọng, nhưng ta còn chưa có tư cách tiến vào đạo lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi, đạo lâu đến tột cùng là địa phương nào thế mà liền Thủy Vân Mộng đều không thể tiến vào. Phải biết Thủy Vân Mộng võ đạo thiên tư không thấp mà lại dựa lưng vào Thiết Kiếm Hầu Phủ cái này nhất đẳng quân hầu phủ, liền nàng đều không có tư cách tiến vào địa phương, cuối cùng là địa phương nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cho ngươi nhiều cũng là vô dụng, chờ ngươi tại Dương Điện bên trong ở lâu mấy năm liền biết đạo lâu là địa phương nào rồi. Thủy Vân Mộng cũng không muốn đối Lâm Bạch tiếp tục giải thích một chút, thuận miệng lại nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ đạo lâu người, đều là trên man cổ đại lục này số 1 số 2 cường giả. Còn có một chút, đạo lâu người, đều là có hy vọng nhất trở thành đạo cảnh cường giả. Đạo lâu tồn tại mục tiêu chính là bồi dưỡng đạo cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là vì cái gì Dương Điện bên trong nhiều như vậy võ giả phải muốn tranh nhau chen lấn tiến vào đạo lâu nguyên nhân. Chỉ có tiến vào đạo lâu, người mới có tư cách tiếp xúc đến man cổ đại lục này đỉnh phong tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta bây giờ cũng tại hướng phương diện này cố gắng, hy vọng có thể một ngày kia tiến vào đạo lâu. Thủy Vân Mộng nhắc lên đạo lâu thời điểm, trong ánh mắt hiện ra hướng tới thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo lâu, Lâm Bạch yên lặng đem cái tên này ghi tạc trong lòng, sau đó lại cùng Thủy Vân Mộng nói chuyện phiếm một phen, Thủy Vân Mộng liền đứng dậy rời đi rồi. Hai ngày sau trong thời gian, Dương Điện Linh Chu ở trong Phú Vương quận đều đâu vào đấy lao vùn vụt lấy tốc độ cực nhanh, hướng về thần đô tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà liền tại Dương Điện Linh Chu lướt qua không trung thời điểm, phía dưới trong một vùng núi, một đám võ giả ngẩng đầu nhìn giữa không trung huyền như là cỗ sao trổi lướt qua thương khung Linh Chu. Thông báo một chút, đã phát hiện Dương Điện Linh Chu rồi, hướng lên trời Bắc Sơn Mạch đi, để bọn hắn chuẩn bị tại Thiên Bắc bên trong dãy núi động thủ. Nhớ lấy, không nên khinh thường rồi, đạo lâu người Tiêu Tông có thể khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này một đám võ giả bên trong, cầm đầu hán tử hai mắt lộ ra tinh mang, thấp giọng nói ra. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.